Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2225, chương 2226, còn dám dõng dạc. Trận, phá, đảo, băng, đáng sợ như thế chi hình ảnh, lại để cho ai thấy không là chi vẻ sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người là câm như hến. Giật mình nới rộng ra lần lượt từng cái một miệng, khó có thể tin nhìn xem trời xanh phía trên đã phát xanh cái kia hết thảy. Cái kia hết thảy, quá kinh khủng, thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Là được Huyền, Mộc hai nhà cường giả, kể cả thứ sáu tên kim ảnh chúa tể ở bên trong. Cũng là không ngờ tới, lại có thể biết có chuyện như vậy phát sinh. Một cái sáu ảnh ám ảnh chúa tể mà thôi, rõ ràng làm được đây hết thảy, cái này thật sự không thể tưởng tượng. Của ta trời ơi, chiến thiên hắn, rõ ràng giống như trận chiến này lực, một tòa có thể so với đại giới treo trên bầu trời tiên đảo. Tự như vậy bị hắn cho làm vỡ nát, một tòa do chín ảnh thiên ảnh chúa tể trận pháp đại sư tự tay bố trí xuống hộ đảo đại trận. Tự như vậy bị hắn lập tức dẹp yên. Ta rốt cục minh bạch Huyền, Mộc hai tộc vì sao phải liên hợp tổ chức nghịch chiến liên minh rồi. Cái này chiến thiên, lực lượng quá không phù hợp lẽ thường. Tất nhiên là lại để cho Huyền, Mộc hai tộc cao tầng đều nhìn thấy gì. Do đó cảm thấy lớn lao uy hiếp. Thập đại gia tộc dòng chính truyền nhân, tất cả đều đã bị chết ở tại chiến thiên trên tay. Tin tưởng bọn họ tại đối mặt chiến thiên thời điểm, cũng là như thế rung động cùng tuyệt vọng a. Đây là một cái lại để cho bạn cùng lứa tuổi tuyệt vọng. Lại để cho lão bị người rung động người a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật lâu về sau, trong đám người vừa rồi lại một lần nữa bộc phát ra kịch liệt tiếng nghị luận. Lúc này, mọi người thật là quá rung động rồi. Thế cho nên bọn hắn cũng không để ý tới sẽ là có phải có Huyền, Mộc hai tộc cường giả ở đây rồi. Trực tiếp hào không keo kiệt quá khen ngợi chi từ. Tán dương thanh lâm, đám người bên ngoài, 20 tên thiên tiên thành thiết vệ. Nhìn thấy vừa mới phát sinh hết thảy, cũng là một hồi động dung. Trong nháy mắt đó, bọn hắn vốn đã làm xong ra tay chuẩn bị. Nhưng khi nhìn đến toàn bộ một tòa treo trên bầu trời tiên đảo đều băng đã diệt. 20 tên thiết vệ cũng là bỏ đi ý nghĩ như vậy. Một phương hướng khác, Huyền, Mộc hai tộc cường giả sắc mặt, nhưng đều là càng thêm âm trầm mà lại đáng sợ. Cái này một cái chớp mắt, Mộc Thương Hàm, Mộc Thương Nguyên, Mộc Dung Thành biến sắc, Huyền Mạc Lượng, Huyền Mạc Tư, Huyền Mạc Khắc Động Dung. Cái này một cái chớp mắt, Huyền, Mộc hai tộc cường giả, vô luận mạnh yếu, đều là rung động. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người nhìn về phía thanh lâm ánh mắt, đều là tràn đầy kính sợ. Hoàn toàn giống như là tại kính sợ một tôn thượng cổ thần minh. Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, đang ở đó một mảnh cát bụi bên trong. Thanh lâm thân chạm quang kim quang. Quanh thân bao phủ tại một mảnh hộ thể khí cương phía dưới. Chậm rãi đi ra, bên cạnh của hắn, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cũng là sắc mặt bình tĩnh xuất hiện. Ba người, hoàn toàn giống như là ba cái chân tiên. Hỉ nộ không lộ, cho người dùng một loại vô cùng xuất trần, vô cùng rung động khí tức. Bọn hắn, tự như vậy đứng tại trong hư không? Sau lưng là không ngừng mênh mông cuồn cuộn hủy diệt chi lực. Trước mặt thì là Huyền gia chiến hạm cùng Mộc gia đại điện. Giống, cái này một cái chớp mắt, một tiếng bạo giống, theo Mộc gia trong đại điện truyền ra. Đón lấy mọi người liền nhìn thấy, Mộc Thương Hàm quanh thân tách ra màu xanh thần mang. Cả người hoàn toàn giống như là một đóa thanh vân, theo cái kia trong đại điện mãnh liệt mà ra. Mộc Thương Hàm thế tới cực kỳ hung mãnh, tốc độ cũng cực kỳ mau lẹ. Hắn hoàn toàn là trong chớp mắt liền xuất hiện ở trong hư không. Vọt tới thanh lâm trước mặt, thiên tiên thành Mộc gia tôn chủ, lúc này cũng là ra cách phẫn nộ, muốn liều lĩnh ra tay với Thanh Lâm. Thế nhưng mà đúng lúc này, Đông Hoa Đế Quân im ắng đi tới Thanh Lâm phía trước. Bốn ảnh ám ảnh chúa tể tu vi tách ra mà ra, chặn Mộc Thương Hàm. Thấy vậy hình ảnh, mọi người lập tức lần nữa động dung. Một cái Thanh Lâm là sáu ảnh ám ảnh chúa tể, lại giết chín ảnh ám ảnh chúa tể như chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Vừa mới càng là tiện tay một kích, băng đảo phá trận, rung động tất cả mọi người. Một cái Long Vô Thương là tám ảnh ám ảnh chúa tể, một thanh trường đao đao pháp thay đổi thất thường, đồng dạng xem chín ảnh ám ảnh chúa tể như không có gì. Hiện tại lại thêm một cái bốn ảnh kim ảnh chúa tể Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân một mực chưa từng ra tay, thực lực của hắn nên mạnh bao nhiêu, mọi người đều là không biết, lại tất cả mọi người là vô ý thức chịu phỏng đoán. Đông Hoa Đế Quân tuyệt không tầm thường, bốn ảnh kim ảnh chúa tể đơn giản như vậy. Nói cách khác, hắn cũng sẽ không biết cùng Thanh Lâm đồng hành, sẽ không vì bọn họ lược trận. Hừ, đột nhiên, trong hư không liên tiếp kinh hô chi tiếng vang lên. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy Mộc Thương Nguyên, Mộc Dung Thành cùng với Huyền Mạc Lượng, Huyền Mạc Khắc, Huyền Mạc Tư tất cả đều là tốc độ mau lẹ, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trong hư không. Năm đại kim ảnh chúa tể tề động, cùng Mộc Thương Hàm song song mà đứng, đều là sắc mặt âm trầm như nước, đồng thời chằm chằm vào đối diện Đông Hoa Đế Quân. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Hôm nay Huyền, Mộc hai tộc cũng chỉ nhằm vào Chiến Thiên một người. Ngươi nếu là đủ thông minh, nên chạy nhanh rời đi. Huyền Mạc Lượng con mắt quang lạnh lùng, chằm chằm vào Đông Hoa Đế Quân. Nói chuyện đồng thời, bên người đã có năm đạo kim ảnh đồng thời lưu chuyển mà ra. Cùng lúc đó, năm người khác cũng là trên người tuôn rơi mà động. Một đạo lại một đạo kim ảnh lần lượt xuất hiện. Thấy vậy hình ảnh, mọi người lập tức càng thêm câm như hến. Trên trận tình thế đã không cần nói cũng biết, Huyền Mộc hai đại gia tộc lục đại kim ảnh chúa tể hiển nhiên là thật sự nổi giận, muốn liên hợp xuất thủ. Thế nhưng mà đối với cái này hết thảy, Đông Hoa Đế Quân nhưng như cũ là sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào tránh lui ý tứ. Không phải Đông Hoa Đế Quân không muốn thối lui, mà là hắn không thể lui. Ba người chính giữa, chỉ có hắn là kim ảnh chúa tể, lúc này không xuất ra đầu, càng đãi khi nào? Thanh Lâm từng có ân với Đông Hoa Đế Quân, hắn lại há có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm là Huyền Mộc hai tộc làm hại. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm im ắng đi tới Đông Hoa Đế Quân bên người, ngữ khí bình thản nói, Đế Quân, việc này nói cho cùng là bởi vì ta mà lên, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng không cần như thế. Chính là sáu gã kim ảnh chúa tể, ta còn ứng phó được đến, chấm ngoặc kép, hừ. Thế nhưng mà Thanh Lâm mới nói được một nửa, đã bị Mộc Dung Thành hừ lạnh một tiếng cắt đứt. Kế tiếp, chợt nghe Mộc Dung Thành ngữ khí cực kỳ lạnh như băng nói, hai cái ám ảnh chúa tể, một cái kim ảnh chúa tể, các ngươi ba người là được cùng tiến lên, cũng không cải biến được cái gì. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Long Vô Thương không cam lòng. Long Vô Thương giống như cố ý cùng Mộc Dung Thành đối nghịch đồng dạng, vừa nghe đến hắn nói chuyện, tựu cũng mở miệng lần nữa, lão thằng danh con, đến bây giờ ngươi còn dám như thế nói lớn không ngượng. Các ngươi treo trên bầu trời tiên đảo đã bị ta Chiến Thiên huynh đệ cho băng rồi, các ngươi còn có cái gì đáng giá tự ngạo? Lời này vừa nói ra, lập tức lần nữa lại để cho Mộc Dung Thành chán nản. Một tấm mặt mo này đều bị khí trở thành màu gan heo, mập mạp chết bầm, lão phu sống dốc xương lóc thịt ngươi. Mộc Dung Thành thịnh nộ, một đôi mắt hung dữ địa nhìn về phía Long Vô Thương. Lúc này thì có muốn ra tay chi ý. Đến đến, tự lại để cho béo ra ta đến chiếu cố ngươi. Lòng vô thương nhưng cũng là khí thế không chút nào nổi. Một xắn tay áo, làm bộ muốn cùng Mộc Dung Thành kích đấu. Thời khắc mấu chốt, hay là Thanh Lâm ngăn cản Long Vô Thương? Long huynh, việc này giao cho ta sẽ xảy đến. Sáu người này, hôm nay một cái đều đừng muốn rời đi tại đây. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường chịu động dung. Mọi người đều là dùng một loại bất khả tư nghị ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân ba người, không thể tưởng được ba người này lại là một cái so một cái cuồng, một cái so một cái không đem đối thủ để ở trong mắt. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.